Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hách Đặc vươn tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô nói, đúng vậy, ngủ nghiện rồi. Bắt đầu từ khi nào? Lý Y Phù tò mò hỏi. Hách Đặc nắm tay cô không buông, hôn một cái rồi trả lời. Có lẽ từ khi cô cưu mang tôi. Hách Đặc cười nói, ban đầu anh chỉ muốn mượn phòng tắm để tắm rửa nhưng không ngờ vị hôn thê trên danh nghĩa lại táo bạo như vậy. Hai người ở bên nhau nhiều, không biết từ lúc nào ánh mắt đã không rời khỏi cô. Lý Y Phù thì ngẩn người, nhướng mày hỏi, vậy trước đây thì sao? Đó là vì tôi ngu ngốc, không biết trân trọng cô. Bây giờ hối hận cũng chưa muộn chứ. Trong ánh mắt Hách Đặc có sự thất vọng với bản thân trước đây. Xem ra anh ta thực sự không lưu luyến Y Phù trước đây. Ăn xong, Hách Đặc nắm tay Y Phù về phòng nghỉ ngơi. Y Phù vừa vào phòng đã biết có gì đó không ổn. Đây không phải phòng khách chứ? Lý Y Phù nhìn phong cách căn phòng cứng rắn, cộng thêm nhiều sách binh pháp được bày biện. Hách Đặc kéo cô vào trong, cau mày nói, em là nữ chủ nhân, đi phòng khách làm gì? Lý Y Phù không muốn để ý đến anh ta, quay đầu định đi ra ngoài. Hách Đặc liền ôm chặt cô từ phía sau nói, hôm qua là một đêm vương bát đản, thật khó chịu. Hôm nay thương anh một chút đi, không hổ danh là sắp xuất phát rồi, còn phải cố tình về phủ trước để ở, đây là muốn đến mức nào? Còn nữa, cái trò vương bát đản này đến bao giờ mới qua được? Lý Y Phù vô cùng hối hận vì mình đói quá không chọn thức ăn, nói năng không suy nghĩ. Hách Đặc từ phía sau bế ngang cô lên, đi vào phòng tắm. Bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng, thậm chí còn rắc rất nhiều cánh hoa hồng. Ngồi này được không? Hách Đặc ôm cô ngồi xuống bên bồn tắm, nâng tay cô lên hỏi. Lý Y Phù nhìn Hách Đặc trước mắt, cảm thấy không thực tế chút nào. Cô tự mình cũng không rõ người đàn ông lạnh lùng vô tình này. Sao lại có thể trở nên dịu dàng đa tình như vậy? Sau khi tắm xong, Y Phù được Hách Đặc mềm mại bế về giường. Anh ôm cô hỏi, em còn đau không? Cũng ổn. Lý Y Phù cảm thấy quả nhiên là thế giới ma pháp kỳ diệu, thuốc ma pháp thực sự có hiệu quả. Hách Đặc hôn lên tai cô hỏi, được không? Không được. Lý Y Phù quay lại cọ cọ má anh, thái độ thân mật nhưng từ chối khá dứt khoát. Hách Đặc sửng sốt một chút rồi hỏi, tại sao? Không thích hợp. Lý Y Phù tiếp tục nói. Hôm qua cô cố ý tìm bác sĩ xác nhận. May mắn là hôm kia không phải kỳ thụ thai nên không có vấn đề gì về việc mang thai. Nhưng hôm nay là kỳ thụ thai nên không được. Hách Đặc lại hỏi. Sao lại không thích hợp? Em hiện đang trong kỳ thụ thai nhưng tình hình hiện tại không thích hợp. Lý Y Phù lật người, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông nói. Hách Đặc kéo cô vào lòng nói. Đừng lo. Anh đã uống thuốc rồi. Thuốc? Lý Y Phù kinh ngạc nhìn anh. Hách Đặc hôn lên môi cô nói. Anh đã uống thuốc tránh thai. Ý anh là sao? Lý Y Phù không biết còn có loại thuốc tránh thai dành cho đàn ông. Hách Đặc lật người đè Y Phù xuống dưới. Vừa hôn lên mặt cô, vừa hôn xuống cổ cô rồi nói. Anh đã uống thuốc tránh thai dài hạn. Chỉ cần một bên uống là được. Lý Y Phù còn muốn hỏi rõ thì bị Hách Đặc giữ mặt lại nói. Được rồi. Không có vấn đề gì cần lo lắng cả. Cách chương.